Thần nông tiểu y tiên. Chương 55, trước tiên đem tiền bâu ơ kết toán một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Lương Phi trong ánh mắt lóe lên một loại chân thành mỉm cười. Bất giác ngẩn ra, lão đại, mập mạp rất rõ Trịnh Chí Vĩ phách lối tính tình. Nếu như mình hôm nay không ăn, nói không chừng Trịnh Chí Vĩ sẽ gọi tới cường tử, mà hắn cùng với Lương Phi hai người, tất nhiên sẽ chạy không khỏi hành hung một trận. Hắn là cái cực nói nghĩa khí người. Nếu nhận định Lương Phi cái này lão đại, liền tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn huynh đệ thua thiệt. C hìn, H, sử A, B, ởi T, duy N. T, hi, C, H, C, O, D, E. Nè, T, không việc gì, người ăn người, không cần để ý con chó này sủa điên cuồng. Nhìn mập mạp bộ kia mất hết hồn vía dáng vẻ, Lương Phi nhẹ lời an ủi hắn một phen, trả lại cho hắn trong chén kẹp một ít thức ăn. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta là chó. Lương Phi mà nói, rõ ràng chọc tức rồi chính đứng ở một bên Trịnh Chí Vĩ. Hắn trợn to cặp mắt, phát ra gầm lên một tiếng đạo, tự lần trước bị Lương Phi đánh cho một trận sau đó. Trịnh Chí Vĩ biết rõ Lương Phi là một khó dây vào nhân vật. Lần này, hắn nhận định mập mạp là Lương Phi bằng hữu. Hắn sở dĩ ngay trước Lương Phi mặt như vậy làm nhục mập mạp, trên thực tế chính là tại làm nhục Lương Phi. Hắn không chọc nổi Lương Phi, cũng không tin ngay cả một mập mạp đều chỉnh lý không được. Nhưng mà, Lương Phi hiện tại cử động, không thể nghi ngờ so với tại hắn trên mặt đại phiến mấy cái bạt tay còn muốn làm hắn khó chịu. Ta không có nói ngươi là chó, đây chính là tự ngươi nói. Lương Phi cười lạnh một tiếng, vừa nói, còn vừa kẹp ra một cây xương, ném đến Trịnh Chí Vĩ dưới chân. Nói, nếu như ngươi cho rằng là, vậy liền đem những thứ này đều ăn rồi đi. Ngươi, như thế chẳng mang chữ bẩn mắng chửi người nói như vậy. Lúc này đem Trịnh Chí Vĩ cho giận đến tam thi nhảy loạn. Sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng là khó hơn nữa nói ra một câu. Trịnh thiếu, tên nhà quê này tại làm nhục ngươi đây. Chẳng lẽ cơn giận này ngươi cứ như vậy nhịn? Trịnh Chí Vĩ phổi đều nhanh muốn tức điên lúc. Bên cạnh hắn đàn bà kia nhưng là không đúng lúc cơ mà khiêu khích nói. Đàn bà thối, con mẹ nó ngươi im miệng cho ta. Nghe lời này một cái, Trịnh Chí Vĩ càng là khí thêm khí, hướng về phía nữ nhân này gầm lên một tiếng, càng là nâng lên một cái tát tàn nhẫn đánh tới. Mẫu thân, lão tử lại không ngốc, như thế không biết tên nhà quê này là tại làm nhục chính mình. Nhưng bây giờ mấu chốt là tự mình nói còn nói bất quá. Đánh lại đánh không thắng, đây nên sao thu xếp? Đàn bà kia cũng bất quá là Trịnh Chí Vĩ nhất thời hưng khởi. Theo quầy rượu là hẹn đi ra nhân tình mà thôi. Nàng vốn cho là mình cấu kết Trịnh Chí Vĩ cái này đại thiếu gia, liền có thể cầm giữ lời nói có trọng lượng. Ai biết này bị một cái tát sau đó, nàng mới biết, tự mình ở Trịnh Chí Vĩ trong mắt, thật ra thì chả là cái cóc khô gì. Hiện tại bị một tát này, nàng nơi nào còn dám lên tiếng, chỉ đành phải ủy khuất bụng lấy bị đánh khuôn mặt, núp ở một bên không dám nói lời nào. Trịnh đại thiếu gia thật là uy phong. Lương Phi lạnh quét Trịnh Chí Vĩ liếc mắt, đầy mặt khinh bỉ nói, theo một nữ nhân uy phong, lại coi như là bản lãnh gì, có năng lực chịu đựng liền hướng ta tới. Ngươi, Trịnh Chí Vĩ lúc này đã sớm giận đến nổi trận lôi đình, đưa tay chỉ Lương Phi, nghiêm nghị quát lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng bổn thiếu thật bắt ngươi không có cách nào. Ta bây giờ liền kêu người tới. Vừa nói, Trịnh Chí Vĩ liền từ trong ngực ra bên ngoài đào điện thoại di động. Vội vàng, đừng mài ki, tiểu gia có thể không có thời gian chờ. Trịnh Chí Vĩ vốn định muốn về mặt khí thế đem Lương Phi hù dọa, nhưng là không nghĩ tới Lương Phi thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn liếc hắn một cái. Lúc này liền gọi thông Cường Tử điện thoại. Này, Cường ca, ta bị người khi dễ, ngươi vội vàng dẫn người tới. Điện thoại một tát thông, Trịnh Chí Vĩ liền đi thẳng vào vấn đề, lớn tiếng nói, gì đó, kia cái vương bát đản ăn gan hùm mật gấu, dám trêu Trịnh thiếu ngươi. Trịnh thiếu ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, ta lập tức tới. Trịnh Chí Vĩ điện thoại di động cố ý mở ra bên ngoài thanh âm. Theo trong ống nghe truyền tới Hoàng Cường kia hung tợn thanh âm. Lương Phi, người muốn là có loại liền cho ta chờ ở đây. Cường ca lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Trịnh Chí Vĩ rồi mới từ mới vừa rồi cái loại này cảm giác mất mát chung giải phóng ra ngoài. Đắc ý nói với Lương Phi đạo. Được, ta chờ. Lương Phi cười lạnh một tiếng. Dưới mũi phun ra vẻ khinh thường. Càng làm cho Trịnh Chí Vĩ trên mặt bắp thịt lại vừa là co quắp một trận. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ không sợ Cường ca? Cái gọi là, Cường Long ép bất quá địa đầu xa. Tuy nói Trịnh Chí Vĩ biết rõ Lương Phi có chút thân thủ. Nhưng Hoàng Cường nhưng là khu vực này nổi danh bá vương. Dưới tay có mấy chục số côn đồ. Cảnh sát đều sợ hắn ba phần. Tiểu tử trước mắt này một thân một mình. Dựa vào cái gì theo một đám bọn côn đồ đấu? Được, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút. Tiểu tử ngươi đến tột cùng có năng lực gì? Trịnh Chí Vĩ lạnh rên một tiếng. Đang muốn ngồi vào một bên. Nhưng là không nghĩ Lương Phi đột nhiên nhìn hắn một cái. Nói, ngươi để cho ta chờ ở đây. Có thể, bất quá, tại Hoàng Cường đám người kia trước khi tới. Chúng ta trước phải đem một vài tiền bâu ơ cho tính toán rõ ràng sở. Gì đó tiền bâu ơ? Trịnh Chí Vĩ nghe vậy sững sờ. Không hiểu hắn lời này có ý gì. Phục vụ viên, tới đây một chút. Lương Phi nhưng là cũng không quản hắn khỉ gió. Mà là hướng đang ở cách đó không xa một vị cô bán hàng vẫy vẫy tay. Cái gì chuyện? Tên kia cô bán hàng bị Lương Phi vừa gọi. Thần sắc có chút khẩn trương, nhưng vẫn là không đi không được đi qua. Hỏi, thật ra thì, theo Trịnh Chí Vĩ một lúc đi tới, trong quán cơm cô bán hàng môn cũng đã nhận ra hắn là khu vực này rất khó dây vào ác thiếu. Tận lực đều cách hắn xa xa, cho đến Trịnh Chí Vĩ tìm tới Lương Phi, hơn nữa đập phá một bàn thức ăn sau đó. Các nàng biết rõ sẽ xảy ra chuyện. Có người về phía sau đài báo cáo lão bản. Lương Phi đem cô bán hàng kêu tới. Chỉ trên đất mâm thức ăn kia hỏi. Mâm thức ăn này bao nhiêu tiền? 5.50. Kia cô bán hàng nhìn một chút cái này. Lại nhìn một chút cái kia. Bất đắc dĩ. Chỉ đành phải đúng sự thật báo thức ăn giá cả. Cái đĩa bao nhiêu tiền? Lương Phi gật gật đầu. Lại hỏi. 8 khối. Cô bán hàng không hiểu hắn hỏi cái này đến cùng có ý gì. Lại nói, được, Lương Phi nghe vậy, hướng nàng gật gật đầu. Sau đó lại một chỉ Trịnh Chí Vĩ nói, thật tốt một bàn thức ăn cùng cái đĩa đều bị hắn đập. Người nói có nên hay không khiến hắn bồi. Này, cái này, cô bán hàng nghe một chút, giờ mới hiểu được Lương Phi hỏi như vậy mục tiêu. Nàng lúc này cả kinh cả người run lên. Không biết trả lời như thế nào. Nàng đương nhiên rõ ràng Trịnh Chí Vĩ khó dây vào. Muốn hắn này ác thiếu bồi thường tổn thất. Này chỉ sợ không phải gì đó chuyện dễ dàng chứ. Ha ha ha. Người nữ kia phục vụ đang ở nơi đó không biết trả lời như thế nào. Trịnh Chí Vĩ nhưng lại như là cùng nghe được chuyện cười lớn bình thường cười lạnh nói. Lương Phi, người đây là tại khai quốc tế đùa giỡn sao? Muốn cho ta bồi. Phỏng chừng ngươi mơ còn không có làm tỉnh đây. Thật sao? Lương Phi cười lạnh một tiếng. Con đường đem giày đặc sắc nhọn mắt bắn về phía Trịnh Chí Vĩ. Tiếng nói như xương lạnh vậy nói. Nếu như ta càng muốn ngươi bồi đây. Ngươi không ngại thử một chút. Trịnh Chí Vĩ mới vừa rồi còn đối với Lương Phi có chút kiêng kỵ. Bất quá, hắn biết rõ Hoàng Cường chính mang theo một đám côn đồ chạy về đằng này. Lập tức liền không có sợ hãi mà cùng Lương Phi đối chọi gay gắt lên. Ôi chao, hai vị, đây đều là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm mà thôi, mà đang ở Lương Phi cùng Trịnh Chí Vĩ giữa hai người khói lửa chiến tranh tức thì dẫn hỏa ở giữa. Chỉ thấy quán ăn lão bản đang ở một tên phục vụ viên dưới sự hướng dẫn. Thần tình khẩn trương đi tới trước, cách trương.